Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 725, kỳ hạn buông xuống. Tinh không mênh mông bên trong, một người mặc màu tím kim trường bào, quần áo có từng hạt tròn màu vàng tinh thần tô điểm bóng người. Chánh Hành đi ở cái này tinh không mênh mông bên trong. Nhịp bước không nhanh không chậm, giống như đi dạo sân vắng vậy. Hắn thân hình lớn nhỏ và người bình thường độc nhất vô nhị, ở nơi này tinh không mênh mông bên trong. Như vậy bóng người vốn phải là lộ vẻ được không tầm thường chút nào, thậm chí là đặc biệt nhỏ bé mới đúng. Nhưng mà đạo thân ảnh này đi ở trong tinh không, lại không có người bất kỳ có thể khinh thường hắn. Hắn tựa như là cái này trong tinh không vương giả, toàn bộ tinh không đều là hắn con dân. Theo hắn bước chân từng bước một đi, tinh thần huy hoàng phập phồng, chính là từng vì sao ở hướng hắn hoan hô, nghênh đón hắn đến. Hắn bước chân mặc dù nhìn như không hề mau, mỗi bước ra một bước, cảm giác vậy đi được không hề dài, nhưng thực hắn ở trong tinh không tốc độ di động nhưng nhanh vô cùng. Một bước bây giờ thì có đếm không hết tinh thần bị hắn ném đến sau lưng. Mấy bước xa, vậy thì vượt qua một phiến tinh vực, làm hắn đi tới một viên tản ra ngân quang tinh thần trước khi thời điểm. Hắn bước chân rốt cuộc ngừng lại, trước mắt viên này tản ra ngân quang tinh thần. Xem lớn nhỏ hẳn là một viên chủ tinh, nhưng là chỉ bằng mượn cái này loại màu bạc tinh thần lực, đã có thể thấy được, viên này chủ tinh đang hướng một cái đại tinh đổi thành. Hắn ở chỗ này sau khi đứng vững, hoàn toàn không có tiếp tục đi về trước ý kiến, đồng thời cũng không có làm bất kỳ động tác, cũng chỉ là yên lặng đứng ở chỗ này, tựa như đang đợi cái gì. Chỉ có mi tâm vậy một đóa màu tím tinh vân, còn đang hơi xoay tròn. Cái này ở trong tinh không bước chậm bóng người, không phải linh tộc tử thần là ai? Tại chỗ đứng chốc lát, tử thần trước mặt viên này màu bạc chủ tinh lên. Cuối cùng từ bên trong đi ra một đạo thân ảnh, khắp thành bao phủ ở ánh sáng bạc bên trong. Trên mình mang một cổ thời gian không mới vô chung ý cảnh. Đi từng bước một đến tử thần trước mặt, ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Cái này bao phủ ở ánh sáng bạc bên trong bóng người, chính là linh tộc tiên thiên thời gian thần. Hắn đang từng bước đi sau khi đi ra, nhìn đứng ở nơi đó tử thần, liền trực tiếp mở miệng nói, tuyết thần bỏ mình, chúng ta nhất định phải để cho long tộc và yêu tộc trả giá thật lớn. Ta hy vọng ngươi có thể ra tay. Tử thần nơi mi tâm màu tím tinh vân chậm rãi chuyển động. Sau đó mặt không cảm giác mở miệng nói, ta nếu như ra tay, sự việc tuyệt đối sẽ không hướng ngươi dự trù phương hướng phát triển. Huống chi bây giờ còn chưa phải lúc, chuyện này, ngươi hẳn biết nên xử lý như thế nào, ngươi vậy mới có thể đem chuyện này xử lý xong, không phải sao? Bao phủ ở ánh sáng bạc bên trong tiên thiên thời gian thần thanh âm bình tĩnh nói. Yêu tộc và long tộc rõ ràng cho thấy cố ý khiêu khích, cũng là tâm tồn dò xét. Muốn phải giải quyết chuyện này, đơn giản nhất biện pháp là liên hiệp nhân tộc. Làm người hài lòng tộc giống vậy không thể tin. Thậm chí so với yêu tộc và long tộc mà nói, nhân tộc là hơn nữa cần phải phòng bị đối tượng. Ta không tín nhiệm bọn họ, cũng không muốn và nhân tộc liên hiệp. Hơn nữa lần này, nhân tộc cũng không nên sẽ cùng chúng ta liên hiệp, cho nên ta cần ngươi lực lượng. Tử thần nghe vậy, giống vậy giọng đặc biệt bình tĩnh nói. Nghe được tử thần nói ra những lời này, vị này linh tộc tiên thiên thời gian thần nhưng lâm vào chốc lát yên lặng bên trong. Qua mấy cái hô hấp sau đó, hắn thanh âm mới vang lên lần nữa, mộ đạo tranh, trở về cứu để vẫn là chủng tộc tranh, hiện đang xuất thủ chỉ có thể hóa giải một chút nhất thời thế cục, cũng không thể thay đổi quá nhiều đồ. Qua một đoạn thời gian, hết thảy ý đồ cũng sẽ càng thêm rõ ràng, nếu như cần ta xuất thủ, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Nghe được cái này câu trả lời, Tử thần chân mày hơi nhíu một chút. Hắn đối với đối phương đáp án này cũng không phải vô cùng hài lòng. Hiện nay linh tộc toàn thể thực lực, có thể là các tộc bên trong, tương đối mà nói một phe thực lực yếu nhất. Linh tộc bước lui ra mặt đất, rời đi 9 tầng trời. Hôm nay liền liền ở trong tinh không chiếm cứ địa bàn. Vậy bởi vì lần trước Quỳnh Xu quan hệ bị các tộc qua phân không thiếu. Đến khi các tộc ý đồ trong sáng, sau đó hắn sẽ ra tay. Những lời này nghe không tật xấu gì. Có thể tử thần nhưng cho rằng, đây đối với linh tộc mà nói, cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt. Linh tộc hiện tại yêu cầu là một cái tương đối mà nói tương đối ổn định thế cục. Chàng này mộ đạo tranh, đến trước mắt mới ngưng, nhất có ưu thế vẫn là linh tộc. Chỉ cần có thể ổn định lại thế cục, ở linh tộc tiên thiên thần linh bên trong, có thể ra đời một vị vận may đạo tổ, hết thảy vấn đề cũng nghênh nhận nhi dài. Cho nên, hắn vẫn là hy vọng tử thần có thể ra tay, chấn nhiếp một chút long tộc và yêu tộc, còn có để cho hắn càng kiêng kỵ nhân tộc. Cau mày giãn ra mở, tử thần tiếp tục nói, đối với chúng ta linh tộc mà nói, hiện tại hơn nữa cần chính là một đoạn an ổn thời gian. Chúng ta những thứ này tiên thiên thần linh bên trong, bất kể là ai bước ra tạo hóa một bước kia, hết thảy vấn đề cũng nghênh nhận nhi dài. Có thể điều này cần chính là thời gian. Ta muốn những thứ này ngươi cũng rõ ràng. Mặc dù biết rõ mình lần nữa khuyên, hẳn là không có tác dụng gì, nhưng đứng ở mình bây giờ lập trường lên, tử thần vẫn lựa chọn khuyên nói một chút. Hắn trong lòng như cũ ôm một chút hy vọng. Vạn nhất lời khuyên của mình có thể làm cho trước mắt tiên thiên thời gian thần nghe vào đâu. Ta nói, hẳn ta thời điểm xuất thủ, ta nhất định sẽ ra tay. Còn như nói hiện tại, linh tộc có ngươi, liền sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn. Ít nhất ở trong tinh không, ít có người là ngươi đối thủ. Vị kia tiên thiên thời gian thần khẽ lắc đầu một cái nói. Mặc dù đã sớm biết lời khuyên của mình dạy không là cái gì tác dụng, nhưng trong lòng cái này một chút may mắn cứ như vậy tan biến, cũng để cho tử thần cảm thấy có như vậy một chút không cam lòng. Được, nếu ngươi không muốn ra tay, vậy cứ dựa theo ta phương pháp làm. Chỉ hy vọng thật đến cần ngươi thời điểm xuất thủ, ngươi còn có thể tìm được một cái thời cơ thích hợp. Tử thần lúc này giọng nói chuyện như cũ bình thản, sắc mặt cũng không có cái gì biến hóa rõ ràng, nhưng là lại có thể để cho người cảm giác được. Hắn lúc này tuyệt đối không cao hứng lắm. Ở nói xong câu này nói sau đó, tử thần liền trực tiếp quay người sang, hướng hắn lúc tới phương hướng, bước không nhanh không chậm nhịp bước. Từng bước hướng lúc tới đi về phía, ở hắn đi tới chặng đường bên trong, hai bên tương đối tới gần từng vì sao, ánh sáng tất cả đều đổi được hơn nữa sáng, phảng phất là đang đối với hắn thi lễ. Nhìn tử thần rời đi, linh tộc vị này tiên thiên thời gian thần vậy xoay người trở lại phía sau mình viên kia màu bạc chủ. Tinh, chỉ là ở hắn xoay người trong nháy mắt kia. Môi của hắn hơi giật giật, ở trong tinh không để lại một câu không cách nào truyền ra nói. Linh tộc, tiên thiên thần linh, nơi nào có thể so với đại đạo trọng yếu. Cùng hắn trở lại viên này màu bạc tinh thần sau đó. Trên người hắn bao phủ tầng kia ánh sáng bạc, trở nên có chút ảm đạm đứng lên, mơ hồ lộ ra hắn chân thật mặt mũi, nhưng cho người cảm giác lại vô cùng mơ hồ. Để cho người nhìn không rõ lắm, đưa ra một cái tay, hắn đầu ngón tay ở trong hư không một chút, ở đầu ngón tay hắn phía trước, trong hư không đột nhiên tạo nên một đạo rung động, liền tựa như chạm được chính là một phiến nước gợn sóng. Thậm chí nơi đó còn văng lên một đóa nước, lại cho người tăng lên một chút tốc độ, tiếp tục giúp người một cái, rất nhanh, ta là có thể thu hoạch. Ở nhà làm xong động tác này sau đó, viên này màu bạc tinh thần tản ra ánh sáng màu bạc. Đột nhiên bây giờ trở nên có chút hư ảo, dần dần liền liền đúng ngôi sao, cũng trở nên có chút hư ảo, cuối cùng hoàn toàn dần dần không nhìn thấy ở trong tinh không. Tựa như rơi vào thời gian bên trong, trên mặt hơi nhỏ hiện ra vẻ uể oải. Mạc Hà nhìn trong tay trận đồ, đồng thời đang nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể pháp lực. Từ đột phá tu vi đến huyền tiên cảnh giới sau đó, Mạc Hà cơ hồ cũng chưa có ở trải qua thể lực pháp lực hao tổn nghiêm trọng. Có gan trống không loại cảm giác đó, mà hiện tại, tu vi đạt tới huyền tiên cảnh giới hậu kỳ Mạc Hà. Lại lần may mắn cảm nhận được loại cảm giác này, trong cơ thể hào hùng pháp lực, đang không ngừng tế luyện trận đồ quá trình bên trong, cơ hồ hao tổn hầu như không còn. Đồng thời nguyên thần lực lượng cũng bị tiêu hao không thiếu, để cho Mạc Hà cảm thấy một loại đã lâu cảm giác mệt mỏi. Không nghĩ tới vượt lui về phía sau tế luyện, độ khó lại sẽ tăng lên như vậy nhiều. Pháp lực và nguyên thần lực lượng tiêu hao đều có chút ngoài ý liệu. Nhìn trong tay trận đồ, cảm thụ trong cơ thể pháp lực khôi phục, Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy. Lần này hắn hoàn toàn là không ngủ không nghỉ tế luyện liền trận đồ 2 tháng thời gian. Ở giữa chốc lát cũng không có dừng lại. Nguyên bản 20 đạo cấm chế trận đồ, hiện ở trong đó đã có 24 đạo cấm chế. Nguyên bản Mạc Hà cảm thấy mình mới có thể ở nơi này trong thời gian tế luyện ra 25 đạo cấm chế. Kết quả tình huống thực tế muốn đối hắn dự đoán bên trong càng khó khăn một ít. Cầm trong tay trận đồ tạm thời thu, Mạc Hà tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, cầm ra huyền nguyên hồ lô, từ trong lấy ra một đoàn có giúp cho khôi phục hao tổn linh thủy. Bắt đầu nhắm mắt khôi phục mình tiêu hao pháp lực, cùng với hao tổn nguyên thần lực lượng. Lần này hắn tiêu hao tương đối lớn, muốn hoàn toàn khôi phục, có thể được hoa thêm mấy ngày thời gian. Mạc Hà hiện tại cảm giác thời gian đối với tự mình tới nói vô cùng cấp bách, cho nên nhất định phải nhanh chóng khôi phục hao tổn, tiếp theo sau đó gấp rút tế luyện trận đồ. Tóm lại, ở mình tiến vào thật đúng là cửa ải này thẻ trước, hết khả năng phải hoàn thành trận đồ tế luyện. Dĩ nhiên, giữ hắn tốc độ bây giờ tới xem, Mạc Hà không nhất định có thể hoàn thành được. Bất quá cho dù là không làm được, chênh lệch cũng không thể cùng mình dự trù chênh lệch quá lớn. Như vậy miễn cưỡng có thể còn có thể phát huy tác dụng. Vận chuyển trong cơ thể pháp lực, Mạc Hà ý thức chìm vào đến thiên địa của mình pháp tướng bên trong. Cảm giác thiên địa của mình pháp tướng lại đổi được hơn nữa ngưng tụ. Cứ theo đà này, cách mình trải qua thật đúng là cửa ải này, thời gian thật rất gần. Ngay tại Mạc Hà tiêu hóa mình cùng ăn vào linh thủy, sắp muốn khôi phục tự thân hao tổn thời điểm, Mạc Hà trong cơ thể vận chuyển pháp lực, tốc độ đột nhiên bây giờ lại tăng nhanh một ít, để cho nguyên bản còn kém một chút mới có thể khôi phục pháp lực, nhanh chóng khôi phục xong, sau đó nhanh chóng vận chuyển pháp lực, lại bắt đầu tăng trưởng. Ý thức đắm chìm nhập thiên địa pháp tướng bên trong Mạc Hà. Lúc này vậy cảm giác mình trong ý thức có một đạo linh quang chợt hiện, không giải thích được lâm vào một loại tu luyện tìm hiểu trạng thái. Đối với tự thân tồn tại một vài vấn đề, ở loại trạng thái này dưới, nhanh chóng lấy được câu trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https tiuyencv.com/do-ti-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-can-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch. Bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.